Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 652, tà đậu móa bắn nổ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a. Aaron biến thành mặt chữ điền dâu quay nón, mặc cho Wade nói liên miên lải nhải mang đi Francis đằng sau. Quay đầu trở lại nhìn về phía thời mãn kinh đủ loại không giọng Christine. Nét mặt của nàng đại khái chính là như vậy. Không nghĩ, quá ngán ở, không có nặng như vậy khẩu vị. Nữ sĩ, ta thật sự rất muốn giúp ngươi a. Lại không cầm máu, Aaron gặp Christine co rúm lại. Ngồi dưới đất hai cái đùi vừa đi vừa về đạp về phía sau trượt chân. Có chút bất đắc dĩ dừng bước. Chỉ nàng che, thuận giữa ngón tay còn tại vết thương chảy máu. Lão phu có đáng sợ như vậy sao? Cũng không phải cái gì ác ma. Ngươi muốn thật muốn giúp ta. Thả ta rời khỏi là được. Chính ta có thể xử lý. Aaron nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là biện pháp. Thế là liền gật gật đầu. Không được, lão nương nếu không phải đánh không lại ngươi, cho ngươi cổ tách ra gãy. Ta nói là, ta có thể thả ngươi đi, nhưng là, ngươi có cái gì yêu cầu? Nhưng là X-Men đại khái sẽ không bỏ qua ngươi. Aaron chỉ bầu trời. Christine ngẩng đầu nhìn lại. Không có vật gì, nếu không dứt khoát đến thống khoái. Tung tóe tiện nhân kia một thân máu được rồi. Lại đột nhiên nhìn thấy giống như ẩn hình phòng ở mở cửa. Ẩn hình máy bay mở ra sau cửa khoang. Cả người cao gần 3 mét, toàn thân đều là màu trắng bạc kim loại siêu cấp mãnh hán. Mang theo một đối thủ bắt tay, một cái trang điểm kiểu gấu trúc Gothic thiếu nữ cùng một cái lớn búp bê giống như cầm nước Nhật. Đao châu Á thiếu nữ, Colossus, nhất khốc tên hiệu, Yukio, như vậy ta liền đi trước nha. Chờ một chút, hô ngừng. Dĩ nhiên không phải đã đối phương mặt dâu quay nón tránh như xà hạt Christine, mà là mang theo đạn lưỡi thanh âm Anh ngữ. Ha ha, to con, có việc, xin hỏi nơi này là tình huống như thế nào? Ngươi cùng vị nữ sĩ này lại là chuyện gì xảy ra? À, ta cũng là đi ngang qua, cụ thể không rõ ràng, có cái gọi Francis, vốn là đồng bạn của nàng, lại đánh lén nàng. Đâm nàng một cái, ta muốn cứu nàng, nàng còn không cho, đã nói là đánh lén ngươi. Christine không có cãi lại. Tâm, mệt mỏi thật sự, xin hỏi xưng hô như thế nào? Arthur Morgan, ngươi gọi ta Arthur là được rồi. Ai nha, cuối cùng có thể đụng tới thật dễ nói chuyện. Ngươi cũng là Milton sao? Không phải, ta chính là công phu quyền cước cũng không tệ lắm. Ta luyện qua mấy ngày đánh bóp. Phi, trọng lượng cấp quyền vương lão nương đều một chọi ba. Được rồi, không nghĩ nhả rãnh, thích thế nào đi, nhanh, mệt mỏi. Christine một mặt dính nhau. Nói vài câu, Aaron vẫn là phải đi. Đại khái là ấn tượng đầu tiên không sai đi. Thật thà Colossus cũng không có ép ở lại. Vậy cứ như vậy. Có thời gian hoan nghênh ngươi đi học viện làm khách. Colossus một người liền nâng lên Christine. Cùng hai cái sinh vật khoang thuyền. Cũng muốn rời khỏi. Ngừng. Ngươi không thể dẫn bọn hắn rời khỏi. Tiên sinh. Ngươi cũng không thể rời khỏi. Nói những lời này. Đương nhiên cũng không phải Aaron cùng Colossus. Mà là lại đột nhiên. Một khung Quinjet cùng 6 cỗ Tony Stark sắt thép quân đoàn người máy. Từ hai cái phương hướng, gần như đồng thời đuổi tới, Quinjet điện tử âm thanh, không cho Colossus đi, sắt thép quân đoàn người máy không cho Aaron đi, S-H-I-E-L-D đặc công, chuyện này thuộc về S-H-I-E-L-D điều tra phạm trù. Đây đều là chứng nhân vật chứng, ngươi không thể mang đi, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Cùng chuyện này quan hệ thế nào? Đây là cùng Milton có liên quan sự vụ. Có người tiến hành phi pháp Milton thí nghiệm. Ta nghĩ chúng ta có tư cách tham gia. Ai nha nha, lại muốn giải thích lần thứ ba nữa nha. Có thể hay không để cho Colossus cùng các ngươi nói? Ta muốn đi rồi. Colossus cùng S-H-I-E-L, đề cãi cỏ. Aaron thì không tiếp tục hao tổn tâm tư. Xin phối hợp công việc của chúng ta. Đây cũng là cái Avenger mới chức năng. Cũng là siêu năng lực đăng ký dự luật biến hóa. Không còn yêu cầu tỉ mỉ xác thực thân phận tin tức. Nhưng siêu năng lực cùng ngoại hình, có thể là mặt nạ, đều muốn trải qua ghi tên đăng ký. Lần này trước tiên ở New York làm thử, cũng là do bao quát Avenger cùng S-H-I-E-L để liên hợp bộ môn chấp hành. Thật có lỗi, không phải rất muốn phối hợp đâu. Francis cùng các ngươi phối hợp. Kết quả đây, hả? Lời này lượng tin tức hơi lớn a. Đang cùng S-H-I-E-L để bọn đặc công cãi cỏ Colossus. Không khỏi quay đầu nhìn về phía mặt chữ điền dâu quay nón. Người này đến tột cùng biết chút ít cái gì? Hiu, Aaron vô ý nhiều lời. Lại thổi một tiếng cực kỳ vang dội huýt sáo. Liền có một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ thế lửa dần dần hơi thở vứt bỏ nhà máy trung truyền tới. Oanh, loãng tuếch một tiếng gào giận dữ. Một thớt đầu cao so Colossus còn cao hơn một điểm. Cực kỳ hùng tráng phong cách tuấn mã màu đen. Xông phá nhà máy bức tường. Hướng về phía Aaron chạy như bay đến. Sơ, mời ngươi dừng lại động tác của ngươi. Nếu không chúng ta đem khai thác cần thiết biện pháp. Sắt thép quân đoàn lúc đầu cũng không có. Động tác, lại Aaron đều nhảy lên ngựa. Bỗng nhiên nâng lên hai tay. Sáng lên lòng bàn tay pháo. Không nên động thủ có được hay không? Sẽ thụ thương. Đám người vuông mặt dâu quay nón từ mông ngựa trong ba lô rút ra một đầu liên phát. Súng trường đến, phim cao bồi thường gặp loại kia. Gánh tại trên vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sắt thép quân đoàn. Phốc thử, có cái S-H-I-E-L, đê đặc công giống như là bị đâm trúng cười điểm. Nhịn không được nén cười. Cái này người anh em có bệnh sao? Học cao bồi miền Tây không nói, còn dám cùng sắt thép quân đoàn trang bước. Có lẽ là có Tony điều khiển chỉ huy. Quái sự thấy qua nhiều lắm, một chút cũng không có chủ quan. Sắt thép quân đoàn toàn bộ cất cánh lơ lửng giữa không trung. Arthur, Colossus cố tình khuyên hai câu. Đèn tuần mã cũng đã gần thành một tia chớp màu đen. Lại cực tĩnh đến cực động. Trong chốc lát đã chạy ra mấy chục mét đi. Sắt thép quân đoàn cũng là hắc khoa kỹ khóa chặt trang bị. Cấp tốc xoay người, lòng bàn tay pháo phát ra. Oanh, đánh vào trên mặt đất. Kích thích mấy đạo hất bụi. Đèn tuấn mã đúng là trái với sinh vật quy luật. Thậm chí trái với vật lý quy luật. Gạt cái ép cong, ta đậu móa bắn nổ. Phanh phanh phanh, để đám người giật mình. Cái kia nén cười đặc công càng là kinh điệu cái cằm. Mặt chữ điền dâu quay nón đúng là một tiếng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hô to. Tại cấp tốc chuyển động bên trong, liền mở ba phát, mỗi một súng một tia không kém trúng đích cùng một vị trí. Một cái sắt thép người máy ngực Arc Reactor. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sắt thép người máy từ không trung rơi xuống. Mặt chữ điền dâu quay nón lại đắc thế không tha người. Đen tuấn mã đủ loại quỷ dị linh ngựa phiêu giật. S cong u hình cong. Thậm chí và cong. Còn tại trên tường chạy ra mấy chục mét đi. Tức chết Newton không đền mạng. Trong tay súng trường càng là một khắc càng không ngừng phun ra ngọn lửa. Ba phát. Một cái sắt thép người máy rơi xuống. Điện quang thạch hỏa. Động tác mau lẹ. Cỗ thứ sắt thép người máy đập xuống đất thời điểm. Mặt chữ điền dâu quay nón đã dừng lại động tác. Vừa vặn trở lại vừa rồi bắt đầu chạy địa phương. Ta nói, sẽ thụ thương. Làm sao lại là không ai nghe ta nói đâu. Mặt chữ điền dâu quay nón từ trong ngực móc ra một điếu xì gà điếu thuốc đến. Dùng một cái đời cũ dầu hỏa cái bật lửa nhóm lửa. Hút một hơi. phun ra một ngụm sương mù, một mặt thổn thức, giống như là cái rất có chuyện xưa Cao Bồi già. Hiện trường còn có thông qua sắt thép quân đoàn hoặc là camera quan sát Avenger cùng S.H.I.E.L. D người. Nhưng đều là một mặt hoang đường. Trong lòng tự nhủ Stark nghiên cứu cái gì hắc khoa kỳ à? Nuôi bò đi, mẹ nó Cao Bồi tương đối thói xấu à? Lần này ta có thể đi được chưa? S.H.I.E.L. D bọn đặc công nhau nhau nuốt một ngụm nước bọt. Cố tình ngăn cản, nhưng nhìn xem cái kia một chỗ sắt thép người máy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.